Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất mới và hấp dẫn có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em ghét anh. Anh xin lỗi em rồi mà. Bây giờ sắp đến giờ ăn tối rồi, anh mới đến để đưa người ta ăn trưa. Anh muốn đi thì đi một mình đi, em không muốn ăn nữa. Anh đã giải thích với em nãy đến giờ gãy cả lưỡi rồi. Bây giờ lớp tụi anh mới tan họp, tụi nó lên xe về là anh chạy tới chỗ em ngay và luôn. Em còn không tin. Chứ không phải vì con vợ già của anh kè kè bên cạnh à? Không phải, anh thề. Mấy tháng nay anh không hề đụng chạm vào người nó. Em kiểm tra điện thoại của anh rồi. Hai ngày đi họp lớp, anh có chụp chung với nó tấm hình nào đâu. Không chụp chung thì em thấy rồi. Còn anh nói mấy tháng qua anh không chạm vào người con vợ già của anh thì ai mà tin. Chẳng phải tối qua anh vẫn lén nó qua ngủ với em đó sao? Tối qua đúng là anh có qua ngủ với em, nhưng anh chẳng làm gì cả. Tại tối qua anh với đám bạn say quá. Bây giờ em ngoan, nghe anh ăn đi, rồi về anh chứng minh cho em xem lời anh vừa nói có đúng sự thật không nhé. Nói vậy còn nghe được. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ cặp đôi kia yêu nhau đang giận hờn cãi nhau vì chuyện gì đấy. Nhưng với Thanh Xuân, tai nghe mắt thấy cuộc trò chuyện của cô gái trẻ kia và người đàn ông đầu ấp tay gối với mình gần 6 năm trời. Nếu tính cả thời gian yêu nhau thì hai người gắn bó với nhau ngót nghét đã 10 năm, khiến cô có cảm giác hai người đang chơi trò chơi bắn súng vào tim mình, mà hai người này đích thực là tay thiện xạ kỳ khôi, bắn phát nào đều trúng tim cô phát đó, tới mức khiến tim cô tan nát thành trăm ngàn mảnh, để rồi cô đau đớn đến mức không thể đứng vững. Một tay cô ôm chặt lấy gốc cây làm điểm tựa, một tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, tới mức chiếc điện thoại như muốn vỡ nát. Lồng ngực của cô phập phồng lên xuống, cô hít thở một cách khó khăn. Cô tên Thanh Xuân, năm nay 28 tuổi. Chồng của cô, người đang dỗ dành cô gái trẻ Thanh Vi kia, tên Thành Đạt. Hai người sinh ra và lớn lên tại thành phố Ninh Bình, học cùng nhau 3 năm cấp 3. Khi đó cô là lớp trưởng, còn anh là lớp phó học tập. Tính cô thì sôi nổi, hoạt bát, hòa đồng, dễ gần. Ngược lại anh lại là người trầm tính, ít nói. Tình cờ hai người cùng thi đậu vào khoa truyền thông đa phương tiện của Đại học Hà Nội. Lúc đầu ra Hà Nội, tất cả đều lạ lẫm. Trường mới, thầy cô, bạn bè mới, nơi ở cũng mới, khiến cho cả hai đều có cảm thấy lạc lõng. Đó là nguyên nhân khiến hai con người có tính cách đối ngược nhau, trở thành điểm tựa của nhau. Yêu nhau suốt 4 năm học đại học, khi ra trường hai người quyết định ở lại Hà Nội làm việc, và họ dọn về ở chung với nhau kể từ đó. Thanh Xuân không chỉ là người yêu luôn chia ngọt sẻ bùi với Thành Đạt, mà cô còn là cánh tay phải đắc lực của anh trong học tập và công việc. Ngày học đại học, anh bị nghiện game tới mức bỏ bê học hành. Chính cô là người kéo anh ra khỏi vũng bùn đó. Có thể nói nếu không có Thanh Xuân thì anh không thể tốt nghiệp đại học được, bởi giúp một người nghiện game bỏ bê học hành như anh đậu được bằng đại học là cả một kỳ tích. Cô gần như là người truyền đạt kiến thức của 4 năm đại học cho anh, chứ không phải thầy cô giáo. Giờ đến khi ra trường, hai người cùng làm hồ sơ xin vào làm việc tại công ty truyền thông rất lớn có tên Đông Dương. Chỉ có cô là đậu phỏng vấn, còn anh lại là người trượt. Lúc đó cô đi làm, còn anh không chịu đi xin việc khác làm mà tiếp tục lao đầu vào game. Anh lấy lý do anh chỉ thích làm tại công ty truyền thông Đông Dương vì môi trường làm việc ở đó năng động, đãi ngộ cho nhân viên lại cao, nên anh không muốn đi xin việc chỗ khác mà đợi công ty có đợt tuyển mới. Sợ anh sa lầy vào game, khi làm được vài tháng, cô đã phải mặt dày đi năn nỉ giám đốc cho Thành Đạt thế chỗ làm của mình. Biết giám đốc là người cực kỳ khó tính, cô đã cải trang thành một bà bầu đang trong giai đoạn bị ốm nghén nặng, xin cho Thành Đạt thế chỗ của mình với lý do cô bị nghén nặng nên làm việc không hiệu quả. Hôm đó cô đã diễn lố tới mức ói thật lên bàn làm việc của giám đốc, khiến cô vợ mới cưới của giám đốc cũng ói theo. Những tưởng cô sẽ bị giám đốc đuổi việc luôn, không ngờ giám đốc đồng ý cho Thành Đạt vào công ty truyền thông Đông Dương làm việc. Còn cô xin vào công ty tổ chức sự kiện Ánh Dương làm với mức lương không kém. Công ty này có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty tại Hà Nội chỉ là công ty con của công ty này. Vì là người có khiếu ăn nói nên ngoài công việc chính, Thanh Xuân còn nhận thêm công việc làm MC cho các sự kiện lớn mà công ty Ánh Dương tổ chức, nên cô có thêm khoản thu nhập khá cao. Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn, quả không sai. Sau gần 6 năm cày cuốc, hai người tích góp tiền mua được căn chung cư nhỏ 2 phòng ngủ, một phòng khách tại Hà Nội. Không những vậy, sau khi trả góp xong căn hộ, hai người tiếp tục mua trả góp được một chiếc xe hơi để tiện cho anh đi làm và mỗi lần hai người về quê. Và đặc biệt Thành Đạt cũng phấn đấu lên được chức trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, mọi người học chung khóa hô hào tổ chức họp khóa chung. Thanh Xuân làm trưởng ban tổ chức của khóa và kiêm luôn trưởng ban liên lạc của lớp. Gặp lại bạn bè, thầy cô, ai nấy đều hâm mộ thành quả mà Thanh Xuân và Thành Đạt đã đạt được sau 10 năm ra trường. Và câu cửa miệng của mọi người khi gặp Thanh Xuân và Thành Đạt đều là: khi nào hai người tổ chức cưới? Câu hỏi này cả hai đã nghe đến nhằm cả tai từ bố mẹ và người thân của hai bên gia đình. Và câu trả lời của hai người thường là: đường nào tụi con chẳng cưới mà bố mẹ cứ phải lo. Thế nhưng với bạn bè, Thành Đạt lại thành thật trả lời nguyên nhân anh chưa cưới Thanh Xuân. Công việc của bọn mình vẫn chưa đâu vào đâu nên chưa dám tính đến chuyện cưới xin gì cả. Cậu đã lên đến chức trưởng phòng còn muốn gì nữa? Tính phấn đấu lên chức giám đốc nữa à? Thành Đạt không đáp lại, nhưng Thanh Xuân biết rất rõ công ty truyền thông Đông Dương là công ty tư nhân. Chủ nhân của công ty đồng thời là giám đốc. Nếu Thành Đạt lên được chức giám đốc, đồng nghĩa với việc anh mua lại công ty này. Mà để có tiền mua lại công ty này thì Thành Đạt và cô chẳng phải mua trả góp nhà và xe như vậy. Hay nói cách khác, chuyện Thành Đạt lên chức giám đốc của công ty Đông Dương chỉ có trong mơ mới diễn ra. Cô giáo chủ nhiệm kéo Thanh Xuân và Thành Đạt sang một góc nói chuyện. Lớp mình các bạn nữ có chồng có con hết rồi. Có bạn học xong lớp 12 không đi học đại học, ở nhà lấy chồng, con lớn chuẩn bị vào lớp 1 rồi đấy. Các bạn nam cũng chỉ còn 3 bạn chưa lấy vợ thôi. Thế hai em còn thiếu thốn thứ gì mà chưa cưới? Nghe cô giáo nói, Thanh Xuân chợt giật mình. Các bạn nam trong lớp thì còn vài bạn chưa có gia đình, nhưng các bạn nữ thì đúng là chỉ còn một mình cô. Công việc của cô và anh hiện tại đã ổn định với mức lương khá. Anh cũng đã lên tới chức trưởng phòng. Kỳ thực hai người chẳng thiếu thứ gì. Công việc, nhà cửa, xe cộ, nói chung là đủ cả. Thứ mà hai người còn thiếu chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn để hợp thức mối quan hệ trước pháp luật và thông báo với họ hàng bạn bè về mối quan hệ của hai người nữa thôi. Cô chưa biết trả lời cô giáo thế nào thì Thành Đạt nhanh miệng đáp. Dạ, cảm ơn cô đã quan tâm. Bọn em sẽ suy nghĩ về chuyện này ạ. Sau khi tụ tập họp khóa tại trường, lớp của Thanh Xuân và Thành Đạt chọn địa điểm họp lớp tại Sầm Sơn Thanh Hóa 2 ngày 1 đêm. Thanh Xuân là người đứng ra đặt cho lớp 2 căn biệt thự liền kề tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn để tiện cho mọi người giao lưu. Có thể nói những trò chơi team building trên bãi biển và gala dinner tại nhà hàng gần khu nghỉ dưỡng đã thành công gắn kết các thành viên trong lớp với nhau sau 10 năm xa cách. Buổi tối kết thúc gala dinner, cả lớp dồn lại phòng khách của một căn biệt thự để nói chuyện phiếm. Vì trong lớp chỉ có Thanh Xuân và Thành Đạt là một cặp, nên mọi người trêu. Tối nay Đạt không được canh me, lúc cả lớp ngủ, lẻn qua phòng của Xuân đâu nhé. Nếu tụi tao bắt được, là phải bao cả lớp ăn sáng đó. Chỉ ngủ một đêm với vợ, mà bắt anh ấy bao cả lớp ăn sáng. Các bạn có ép người quá đáng không vậy? Thanh Xuân chỉ là nói vui như vậy thôi, vì Thành Đạt đi công tác suốt. Chuyện cô ngủ một mình là bình thường. Sẽ chẳng có chuyện anh thèm vợ tới mức lẻn vào phòng của cô đâu. Hơn nữa cô còn ở ghép với các bạn nữ khác, đâu phải cô ở một mình. Nói chuyện phiếm một lúc, mọi người bắt đầu tản ra để nghe điện thoại. Người thì vợ gọi, người thì chồng gọi, rồi người thì con gọi. Thành Đạt cũng có khách hàng gọi tới. Chỉ duy nhất một mình Thanh Xuân là nhàn rỗi, nên Hòa nhờ cô cầm điện thoại giùm để cô nói chuyện Messenger với con. Chứng kiến cảnh Hoa trong nhóm bạn thân của mình múa hát để dỗ dành con ngủ qua điện thoại, Thanh Xuân cũng thấy chạnh lòng. Sau đợt này, cô và Thành Đạt phải ngồi lại với nhau để bàn chuyện đám cưới và sinh con mới được. Chẳng hiểu sao giây phút này cô thèm muốn có một đứa con để gọi cô là mẹ, để được cô múa hát du ngủ đến thế. Chiều hôm sau, sau khi ăn trưa tại một nhà hàng, mọi người quay về biệt thự nghỉ dưỡng lấy đồ, sau đó bịn rịn chia tay nhau. Đa số mọi người lên xe hợp đồng với lớp về lại Nam Định, chỉ một số đi xe riêng. Khi mọi người đã về hết, Thành Đạt nói với Thanh Xuân: anh chở em ra quốc lộ 1A, em đón xe khách về Hà Nội nhé. Bây giờ anh phải đi gặp khách hàng luôn. Anh gặp khách hàng ở đâu mà gấp thế? Khách của anh đi du lịch Sầm Sơn nên tiện thể họ hẹn gặp anh luôn. Vậy sao anh không nói sớm, để em xin đi nhờ xe với mấy bạn? Tại họ cũng vừa gọi cho anh. Thanh Xuân bất đắc dĩ để Thành Đạt chở ra quốc lộ 1A. Anh để cô đón xe một mình rồi anh quay lại Sầm Sơn ngay. Đứng chờ xe một lúc, Thanh Xuân chợt phát hiện mình quên điện thoại tại biệt thự nghỉ dưỡng. Cô sợ ảnh hưởng đến công việc của Thành Đạt nên tự đón xe ôm quay lại lấy. May mắn điện thoại của cô vẫn còn nên cô lấy điện thoại rồi lập tức quay lại quốc lộ 1A để đón xe về Hà Nội. Thế nhưng khi đi qua một căn biệt thự đơn lập thì nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của cô và Thành Đạt đậu bên lề đường. Trong đầu cô chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ Thành Đạt hẹn gặp khách hàng của anh ở đây. Thế nhưng chỉ sau vài giây, cô gần như chết sững khi thấy Thành Đạt bế kiểu công chúa một cô gái đi từ bên trong biệt thự ra xe. Cô cố giữ bình tĩnh nói với anh lái xe ôm cô không đi nữa, cho cô xuống xe. Sau đó cô đứng nép vào một gốc cây gần đó để theo dõi nhất cử nhất động của chồng mình và vị khách hàng của anh. Tận mắt chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người khiến cô sốc thực sự. Thì ra anh đã cắm cho cô một cái sừng hồi nào mà cô không hề hay biết. Cô muốn lao đến đánh cho con đĩ kia một trận vì dám mở miệng gọi cô là con vợ già. Nhưng nghĩ lại cô và anh đã là gì của nhau? Cô lấy tư cách gì để đánh cô ta? Cô muốn chạy tới vạch trần con người bội bạc kia. Thế nhưng lúc này bao nỗi uất ức tủi nhục căm hận ùa về cùng lúc, khiến cô không thể chống đỡ nổi. Từ một cô gái mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, trong phút chốc đã bị những hành động và lời nói của cặp gian phu dâm phụ kia đã rút hết sức lực của cô, khiến đôi chân của cô run rẩy tới mức không đứng trụ nổi mà phải ôm lấy gốc cây làm điểm tựa. Cô thở dốc một cách khó khăn, trông cô lúc này không khác gì một con cá bị mắc cạn, càng vùng vẫy càng đau thương. Cô bất lực nhìn theo chiếc xe quen thuộc chạy xa dần qua làn nước mắt. Khi chiếc xe đi khuất tầm nhìn, cũng là lúc Thanh Xuân không thể gắng gượng được nữa. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè gào thét như một kẻ điên, bất chấp rất đông khách du lịch đi ngang qua, hiếu kỳ đứng lại xem chỉ trỏ bàn tán về mình. Một Thanh Xuân xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ không còn. Thay vào đó là một Thanh Xuân yếu đuối đến đáng thương. Cũng đúng thôi. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Cho dù có mạnh mẽ tới đâu, một khi bị chà đạp lên tình yêu và lòng tin cũng sẽ trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng dù cô có gào khóc đến sức cùng lực kiệt, đến khàn cả cổ, vẫn không thay đổi được sự thật người cô yêu thương, người cô tin tưởng và dành trọn 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái đã phản bội cô. Cô tự lừa dối bản thân rằng có lẽ vừa rồi cô bị hoa mắt nên đã nhìn nhầm Thành Đạt với người khác. Bởi trong xã hội, người với người giống nhau là chuyện thường tình. Cô và anh gắn bó với nhau lâu như vậy, tuyệt đối không có chuyện anh phản bội cô. Thế nhưng cô có thể lừa dối bản thân mình rằng cô nhìn nhầm người, nhưng thực tế Thành Đạt bế người phụ nữ khác lên chiếc xe hơi quen thuộc của cô và anh. Chiếc xe biển số 56789, do chính tay cô bấm số thì không thể nào gọi là nhầm lẫn được. Chỉ không ngờ người cô yêu và tin tưởng tuyệt đối suốt 10 năm qua lại đâm sau lưng cô một nhát chí mạng như thế. Thanh Xuân bỏ qua ngoài tai tất thảy lời động viên của những người qua đường, ngồi khóc đến khi đường phố lên đèn mới sực tỉnh. Tại sao cô ngồi đây gào khóc? trong khi anh đang vui vẻ với tình nhân của mình trong kia. Nghĩ tới đây, cô Lê những bước đi rệu rã tới căn biệt thự Thành Đạt thuê cho Thanh Vi để vạch trần bộ mặt thật của gã đàn ông khốn nạn kia. Thế nhưng tới nơi cô mới biết anh đã trả phòng, hiện tại có người khác vào thuê rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, cuộc gọi đầu tiên đổ chuông nhưng anh không bắt máy. Cô tiếp tục gọi lại lần nữa thì chỉ nghe được câu nói máy móc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh sợ cô làm phiền tới cuộc vui của anh và tình nhân của anh đến mức tắt luôn nguồn điện thoại rồi. Thanh Xuân lúc này không khác gì chú chim lạc đàn, đến chuyện đi đâu về đâu cô cũng không biết. Cô cứ đứng lặng im một chỗ như thế, không biết cô đứng đó trong bao lâu. Cuối cùng cô quăng luôn đôi giày cao gót đi chân trần về phía biển. Trông cô lúc này vô cùng thảm hại, mái tóc dài từng là niềm tự hào của cô bị gió đánh cho rối bời. Bộ quần áo cô mặc trên người vì hồi chiều cô trà lết trên vỉa hè cũng trở nên nhếch nhác. So sánh cô lúc này với những người vô gia cư đi ăn xin, có khi cô không bằng họ. Sầm Sơn là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mùa hè khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây rất đông. Có những vị khách đi theo đoàn, có những vị khách đi theo gia đình, cũng có những vị khách đi theo cặp, nhưng đi một mình dường như chỉ có Thanh Xuân. Trước đây cô rất thích biển, thích đi dạo chân trần trên bãi cát, thích được đắm mình trong biển rộng bao la. Và đặc biệt cô rất thích tiếng vỗ rì rào của sóng biển, nên hầu như năm nào cô cũng đi du lịch biển ít nhất một lần. Có dịp cô đi cùng công ty, có dịp cô đi cùng bạn bè, gia đình, có dịp cô lại đi cùng Thành Đạt. Thế nhưng hiện tại, một mình cô đi dạo trên bãi cát, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào của biển, Thanh Xuân lại dâng lên một cảm giác đau đớn, lạc lõng vô cùng. Cô vô thức bước chân về phía biển. Cô muốn trút bỏ tất cả những khổ đau, tủi nhục mà cô đang gánh chịu tại nơi đây. Thế nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng còi cảnh báo vang lên. Sau đó là tiếng quát lớn của người làm trong đội cứu hộ của bãi biển. Cô kia, lên bờ ngay. Tiếng quát lớn của người trong đội cứu hộ khiến Thanh Xuân sực tỉnh. Cô không thể chết khi chưa vạch trần được kẻ đã phản bội cô. Nếu có chết, ít nhất cô cũng phải kéo theo người đàn ông bội bạc kia cùng xuống địa ngục. Vì vậy cô quyết định về Hà Nội ngay trong đêm. Về tới căn hộ quen thuộc, mọi ngóc ngách nơi đây giống như là những màn hình tivi cỡ lớn đang phản chiếu hình ảnh của kẻ phụ tình, khiến cô càng có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Sáng hôm sau là đầu tuần nhưng cô chẳng có tâm trạng nào để đi làm, mà nằm ở nhà gặm nhấm nỗi đau thương do kẻ bội bạc kia mang tới. Chỉ trong vài ngày cô dường như đã biến thành người khác, cả người gầy sọp đi, đôi mắt vì khóc nhiều và mất ngủ vừa sưng húp vừa thâm quầng trông vô cùng đáng sợ. Lúc này cô thậm chí còn chẳng dám nhìn mình trong gương. Không đi làm, Thanh Xuân có thời gian chiêm nghiệm lại bản thân xem mình đã sai ở đâu đến mức khiến cho Thành Đạt phải đi tìm niềm vui bên ngoài như vậy. Thế nhưng cô có vắt óc ra để suy nghĩ, cũng không tìm ra được lý do khiến cho anh nhàm chán, thất vọng về cô. Bởi xét về thu nhập, mặc dù Thành Đạt lên đến chức trưởng phòng, nhưng lương hàng tháng của anh cũng chỉ bằng cô. Ngoài ra cô còn có khoản thu nhập thêm khá cao khi nhận làm MC cho các sự kiện lớn, nên hơn đứt anh về mặt thu nhập. Xét về vấn đề làm vợ, cô không những làm tròn trách nhiệm của một người vợ đúng nghĩa khi ở trên giường, mà cô còn là một bảo mẫu, một ô xin cho anh đúng nghĩa. Thành Đạt chỉ mỗi việc ra ngoài kiếm tiền, khi về nhà anh như một ông hoàng, hết nghịch điện thoại lại lao đầu vào chơi game mà không hề đụng tới bất kỳ việc gì. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ đối nội đối ngoại đến chuyện vặt vãnh cơm nước, giặt giũ, chợ búa, lau dọn nhà cửa, rồi cả việc nhỏ nhất là chuẩn bị đồ cho anh đi làm hàng ngày, đều một tay cô làm. Bên cạnh đó, cô luôn ý thức được chăm sóc sắc đẹp cho bản thân, vì vậy cô luôn giữ cho mình vóc dáng chuẩn và gương mặt đẹp không tì vết. Nói đàn ông, ai nhìn cô cũng thèm khát, chẳng hề hoa. Nếu tìm ra một lý do để khiến Thành Đạt ngoại tình, Phải chăng là do cô đã yêu và tin nhầm người? Do cô toàn tâm toàn lực dành trọn 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái cho anh? Cả thế giới của cô chỉ thu lại bằng một mình anh. Đến mức khi bị anh phản bội, cô không có lấy người bạn tri kỷ để chút bầu tâm sự. Thanh Xuân lật cuốn lịch để bàn ra xem. Cơn đau nơi ngực trái lại tiếp tục ùa về. Chiếc xe hơi cô và anh mua trả góp đã trả xong 4 tháng trước đó. Vậy mà theo thói quen, mỗi khi lĩnh lương, cô chỉ giữ lại một khoản vừa đủ chợ búa chi tiêu. Số còn lại cô đưa hết cho anh. Thậm chí trước hôm họp lớp, Thành Đạt than vãn hết tiền, cô lại phải ứng trước 1 tháng lương để nộp tiền họp lớp cho cả cô và anh. Ngoài ra cô còn đưa thêm cho anh vài triệu để anh lấy tiền đổ xăng và mời bạn bè uống nước. Trăm vạn lần cô cũng không ngờ được anh lại lấy tiền của cô đi bao nuôi tình nhân bên ngoài. Nhìn vào ngày cô đánh dấu, nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi xuống. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm cô và anh yêu nhau. 10 năm tình yêu của cô dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng thứ mà cô nhận lại từ anh chỉ là sự dối trá và lọc lừa. Anh vui vẻ bên tình nhân tới mức bỏ mặc suốt mấy ngày cô nằm ở nhà một mình vật vờ khóc lóc như một kẻ điên do chính anh mang lại. Còn anh vui vẻ bên tình nhân không hề gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại, thậm chí một tin nhắn hỏi han cũng không. Dẹp bỏ lòng tự trọng và cái tôi sang một bên, Thanh Xuân lấy điện thoại ra gọi cho Thành Đạt. Có lẽ do không có người tình nhỏ bé của anh bên cạnh nên vừa đổ một hồi chuông anh đã bắt máy. Alo, anh nghe đây. Giọng nói của anh dành cho cô vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, tới mức suýt nữa cô đã quên mấy ngày qua cô đã đau khổ vì anh thế nào. Cô kìm nén lòng hận thù đang dâng lên trong mình, nói một cách bình thường nhất. Khi nào anh về? Nhớ anh rồi à? Thanh Xuân cố thốt ra một từ trái với lương tâm của mình. Vâng, em nhớ anh rồi. Chiều nay anh về với em nhé. Vâng, chiều nay em sẽ đợi cơm anh. Ok, tạm biệt em, chiều gặp lại. Bye anh. Cúp điện thoại, Thanh Xuân không ra mình trong nhà nữa mà đứng dậy đi chợ. Cô mua đồ về nấu một bàn đồ ăn toàn những món thường ngày Thành Đạt rất thích. Không những thế, cô còn đặt một chiếc bánh kem lớn có ghi dòng chữ kỷ niệm 10 năm yêu nhau của cô và anh. Ngoài ra cô còn chuẩn bị cả hoa hồng, nến và quà tặng. Tấm hình duy nhất cô và anh chụp chung hôm họp lớp, cô để dành ngày hôm nay up trên mạng xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm cô và anh yêu nhau, cũng được cô rửa cắm lên chiếc bánh kem. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, cô trang điểm thật kỹ để che đi dấu vết tàn tạ cô tự hành hạ mình mấy ngày qua. Cô còn lục tìm đúng chiếc váy cô mặc vào ngày này 10 năm trước, ngày anh nói lời yêu cô để mặc vào. Sau đó cô ngồi ngay ngắn vào bàn ăn đợi Thành Đạt về. 7 giờ tối, cửa căn hộ được đẩy ra, giọng của Thành Đạt vang lên ngoài cửa. Chào em yêu, anh về rồi ạ. Thành Đạt đi vào ôm Thanh Xuân từ phía sau. Nhìn thấy một bàn đồ ăn, bánh kem, còn có cả hoa và quà, anh thơm lên má cô một cái rồi nói. Hôm nay ngày gì mà em chuẩn bị kỷ công thế? Nhìn thấy dòng chữ kỷ niệm 10 năm ngày yêu của cô và anh không đợi cô trả lời mà nói tiếp. Hôm nay kỷ niệm 10 năm chúng ta yêu nhau mà em chẳng nhắc anh một tiếng. Ngửi mùi nước hoa quen thuộc của cả cô và anh thường dùng hòa lẫn với nước hoa lạ, khiến Thanh Xuân có cảm giác nhộn nhạo như muốn buồn nôn. Cô kìm nén bản thân nói với anh. Anh vào tắm trước đã, quần áo em đã chuẩn bị sẵn để trong phòng tắm đó. Tuân lệnh em yêu. Thành Đạt đi vào phòng, Thanh Xuân liền nở nụ cười chua chát. Cô không hiểu nổi trái tim của người đàn ông kia. Rốt cuộc có mấy ngăn mà vừa có thể chứa cô, vừa có thể chứa cả người tình của anh như vậy. Một lúc sau Thành Đạt tắm xong đi ra, anh ngồi xuống ghế đối diện với cô. Thanh Xuân đứng dậy tắt hết điện sáng, rồi tự tay cô thắp nến lên. Căn phòng khách của hai người lúc này giống như hiện trường màn cầu hôn đẹp lung linh và vô cùng lãng mạn. Thành Đạt vươn hai tay qua bàn, nắm chặt lấy hai bàn tay của Thanh Xuân. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, anh chúc cho tình yêu của chúng ta mãi đẹp, chúc cho chúng ta mãi mãi bên nhau, cùng nhau đón thêm lễ kỷ niệm 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm ngày chúng ta yêu nhau em nhé. Dứt lời, Thành Đạt cúi xuống thổi nến, sau đó anh đứng dậy đi bật điện, còn Thanh Xuân cứ ngồi ngây ngốc như vậy. Nếu cô không tận mắt nhìn thấy anh với người con gái khác, thì chắc có lẽ giây phút này nghe anh nói những lời yêu thương này, cô hạnh phúc đến phát điên. Thậm chí cô không ngại mà chạy tới ôm lấy anh thật chặt để đáp lại tình cảm của anh dành cho mình. Ngồi trở lại ghế, Thành Đạt tiếp tục nói, anh xin lỗi em vì không nhớ ngày kỷ niệm 10 năm chúng ta yêu nhau, nên anh không chuẩn bị quà tặng em, cho anh khất nhé. Không sao, anh bận đi tiếp khách, em hiểu mà. Dứt lời, cô cầm hộp quà được bọc rất kỹ đưa cho Thành Đạt. Còn đây là quà em tặng anh. Thành Đạt cầm hộp quà nhỏ từ tay Thanh Xuân cười tươi. Cảm ơn em. Anh bóc quà đi. Thanh Xuân đan hai tay lại đặt dưới cằm, điệu bộ của cô vô cùng nhàn nhã, dõi theo nhất cử nhất động của Thành Đạt. Còn Thành Đạt khi nhìn thấy món quà mà Thanh Xuân tặng, nét mặt anh thay đổi liên tục, từ trắng sang xanh rồi từ xanh sang trắng. Thành Đạt cầm lên xem từng tấm hình mà Thanh Xuân cắt ra từ video cô quay lại bằng điện thoại, cảnh anh bế Thanh Vi từ biệt thự ra xe. Chờ đợi mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, mà chỉ thấy gương mặt anh thay đổi liên tục. Bàn tay của anh cầm những tấm hình cũng không giấu được sự run rẩy. Thanh Xuân nói, anh không muốn nói gì với em sao? Em hãy nghe anh nói, mối quan hệ của anh và cô ta không như em nghĩ đâu. Vậy theo anh, em đang nghĩ gì? Cô ta là khách hàng của anh. Do cô ta bị đau chân nên anh mới bế cô ta ra xe. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Em không nên vì chuyện không đâu mà làm mất vui. Thanh Xuân bỗng cười lớn, nụ cười của cô khiến hai hàng nước mắt lăn dài. Một lúc sau cô mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mở video mà cô quay được, giơ ra trước cho anh xem. Cầm chiếc điện thoại mà hai tay của cô du lên bần bật, như cô mới chính là người có lỗi với anh vậy. Từ lúc quay lại đoạn clip này, tay cầm điện thoại của Thanh Xuân rất run, nhưng vì khoảng cách từ vị trí cô đứng tới vị trí của Thành Đạt và Thanh Vi không xa, nên hình ảnh trong video có chút rung lắc, nhưng âm thanh thu được rất rõ ràng. Anh đã giải thích với em nãy giờ đến gãy cả lưỡi rồi. Bây giờ lớp tụi anh mới tan họp, tụi nó lên xe về là anh chạy tới chỗ em ngay và luôn, em còn không tin. Chứ không phải vì con vợ già của anh kè kè bên cạnh à? Không phải, anh thề. Mấy tháng nay anh không hề đụng chạm vào người nó. Em kiểm tra điện thoại của anh rồi. Hai ngày đi họp lớp, anh có chụp chung với nó tấm hình nào đâu. Không chụp chung thì em thấy rồi. Còn anh nói mấy tháng qua anh không chạm vào người con vợ già của anh thì ai mà tin. Chẳng phải tối qua anh vẫn lén nó qua ngủ với em đó sao? Video còn chưa chạy hết, Thành Đạt đã dướn người qua bàn ăn giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thanh Xuân, ném mạnh xuống sàn nhà, khiến cho chiếc điện thoại của cô vỡ nát. Màn hình điện thoại cũng lập tức đen sì. Anh thẹn quá nổi giận với cô. Tôi và Vi chính là mối quan hệ trai trên gái dưới đó thì sao nào? Mặc dù đã tận mắt chứng kiến cảnh Thành Đạt và Thanh Vi thân mật với nhau, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, cô thực sự rất sốc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn tột độ. Anh... Cổ họng của cô nghẹn ứ giống như bị ai đó bóp chặt không thể nói tiếp. Thành Đạt chẳng cần quan tâm tới tâm trạng của cô lúc này thế nào, mà quay lưng đi khỏi bàn ăn, khiến cho giới hạn sức chịu đựng trong con người Thanh Xuân bị phá vỡ. Cô cầm chiếc bánh kem có cây nến số 10 ném thẳng vào người anh. Sao anh lại có thể sống ác với tôi như thế? 10 năm thanh xuân của tôi chỉ đổi lấy được sự khốn nạn từ anh như vậy sao? Anh có còn là một con người không? Tôi khốn nạn vậy đấy, chịu đựng được hay không là tùy cô. Bộ mặt thật của Thành Đạt càng khiến Thanh Xuân nổi điên. Cô vừa loạn bát đĩa trên bàn ăn ném vào người anh, vừa ném cô vừa gào lên. Tiếng bát đĩa vỡ kết hợp với tiếng gào khóc của Thanh Xuân khiến cho căn hộ của hai người trở nên náo loạn. Anh là kẻ ăn cháo đá bát. Nếu không có tôi, liệu anh có tốt nghiệp được đại học không? Nếu không có tôi, liệu anh có được công việc tốt như hiện tại không? Nếu không có tôi giúp anh trong mấy đề tài truyền thông, liệu anh có leo lên được cái chức trưởng phòng chăm sóc khách hàng không? Còn nữa, nếu không có tôi chăm sóc mẹ anh mấy tháng ở bệnh viện ung bướu, liệu mẹ anh có còn sống đến ngày hôm nay không? Thành Đạt đi tới giữ chặt lấy hai tay của Thanh Xuân đang loạn xạ vơ đồ trên bàn ném tứ tung khắp nhà. Anh trợn ngược mắt áp sát gương mặt của cô, nghiến răng nghiến lợi quát. Cô có thôi ngay đi không? Thực ra suốt mấy ngày qua nằm ở nhà, Thanh Xuân đã từng có ý nghĩ. Cô và Thành Đạt đã yêu nhau 10 năm, một quãng thời gian không hề ngắn ngủi. Giả sử anh biết những việc anh làm với cô là sai, giả sử anh ăn năn hối lỗi với cô, giả sử anh sẵn sàng vì cô mà cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng với Thanh Vi, thì cô sẽ tha thứ cho anh một lần. Nhưng từ lúc cô vạch trần mối quan hệ của anh và Thanh Vi, anh không những không xin lỗi mà thái độ của anh đối với cô đầy thách thức, khiến cho cô hoàn toàn thức tỉnh. Anh nghĩ loại người bội bạc khốn nạn như anh xứng đáng để tôi tiếp tục mối quan hệ yêu đương sao? Anh xứng với tôi sao? Nếu không muốn tiếp tục thì biến ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi, anh đang bị ảo tưởng sức mạnh phải không? Nhà, xe, bất kỳ món đồ nào trong nhà này cũng có hơn một nửa tiền mồ hôi công sức của tôi bỏ ra. Anh lấy tư cách gì để đuổi tôi đi? Nếu cô không nhớ thì tôi nhắc lại cho cô nhớ. Nhà, xe, tất cả đều đứng tên một mình tôi, Nguyễn Thành Đạt. Nếu cô ngoan, biết điều, tôi sẽ để cho cô ở nhờ. Nếu không ngoan thì cô biết hậu quả rồi đó. Dứt lời, Thành Đạt buông hai tay khỏi người Thanh Xuân. Không những vậy, anh còn dùng lực rất mạnh đẩy người cô, khiến cho cả cô và chiếc ghế cô ngồi ngã lăn ra sàn nhà. Hai tay của cô chống vào mảnh vỡ bát đĩa găm vào hai lòng bàn tay chảy máu đầm đìa. Tuy nhiên, vết thương ở hai lòng bàn tay của cô không là gì so với vết thương trong tim của cô lúc này. Đau đớn nhất không phải là vết thương thể xác, mà đau đớn nhất là khi cô phát hiện ra bộ mặt thật của người đàn ông mà cô đã dành trọn 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái. Cô yêu anh, tin tưởng anh tới mức hai người chưa đăng ký kết hôn nên để một mình anh đứng tên trên tất cả những tài sản quý giá nhất của hai người. Từ sổ hồng của căn hộ tới giấy tờ đăng ký xe hơi. Nói cách khác, trước pháp luật tài sản này là của anh, cô chẳng có quyền hạn gì. Nói một cách thô bỉ cặn tòng giáo máng như anh, thì nếu cô ngoan biết điều, mắt nhắm mắt mở để anh ngoại tình, thì anh cho phép cô ở lại căn hộ do chính mồ hôi công sức của cô bỏ tiền ra mua. Còn nếu không ngoan, anh tấm khứ cô ra khỏi nhà, mà cô cũng chẳng thể kêu than oán trách ai. Có trách thì trách cô đã quá yêu và tin tưởng anh. Mặc cho Thanh Xuân lúc này lê lết dưới sàn nhà như con thú hoang bị sập bẫy, nhưng Thành Đạt vẫn bỏ mặc cô như vậy mà đi thay bộ đồ dính bánh kem và thức ăn ra, sau đó anh đi ra ngoài. Còn cô một mình ngồi như cái xác không hồn, nước mắt khiến lớp phấn son dày cộp trên gương mặt cô trở nên nhem nhuốc. Mái tóc dài từng là niềm hãnh diện của cô bù xà bù xù. Chồng cô lúc này giống như một con ma hơn là một con người. Vì đâu một cô gái xinh đẹp là thần tượng, là niềm ao ước của bao nhiêu người lại trở nên như vậy. Một lúc lâu sau, cửa căn hộ của hai người lại được đẩy ra một lần nữa. Thành Đạt dẫn theo Thanh Vi về, nhìn thấy Thanh Xuân như cái xác không hồn ngồi dưới sàn nhà bừa bộn đầy mảnh vỡ, thức ăn, hoa và bánh kem sinh nhật. Thanh Vi sợ hãi nép mình vào người Thành Đạt. Vợ anh đang ở nhà, sao anh lại gọi em tới đây? Kể từ hôm nay, em cũng sẽ là vợ của anh. Em có thể dọn đồ đến đây ở. Nhưng còn vợ anh thì sao? Mặc cô ta. Sự xuất hiện của Thanh Vi khiến Thanh Xuân như nổi điên. Cô như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Lập tức cầm một mảnh vỡ của chiếc đĩa đứng bật dậy lao về phía Thành Đạt và Thanh Vi. Sau đó cô chĩa mảnh nhọn vào hai người cao giọng. Hai con chó này, tự mày biến khỏi nhà tao ngay. Thành Đạt kéo Thanh Vi ra sau lưng mình, anh nhỏ nhẹ nói với Thanh Xuân. Em nghe lời anh, bỏ xuống, chúng ta nói chuyện. Tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn của anh nữa. Hai người biến khỏi nhà tôi ngay. Tôi làm ra nhiều tiền hơn anh, tôi lấy căn hộ này, còn chiếc xe hơi thuộc về anh. Xem như chúng ta không ai nợ nần gì ai, Xem như 10 năm thanh xuân tôi dành cho anh chỉ là một cơn ác mộng. Thanh Xuân vừa dứt lời thì Thành Đạt bỗng cười lớn. Một lúc sau anh ngưng cười nói, cô bị điên thật rồi. Chẳng phải vì ơn của anh bức tôi tới mức phát điên sao? Thành Đạt kéo Thanh Vi đi lùi ra phía cửa. Vừa lùi anh vừa lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Những tưởng anh theo ý nguyện của Thanh Xuân nhường cho cô căn hộ, còn anh lấy chiếc xe hơi, không ngờ anh gọi cho bảo vệ của tòa nhà. Chỉ vài phút sau, bảo vệ của tòa nhà xuất hiện, anh quay qua nói với ông. Chú ơi, cô này phát điên, uy hiếp tính mạng của cháu, nhờ chú can thiệp đưa cô ta ra khỏi nhà của cháu giúp. Bảo vệ của tòa nhà biết rất rõ mối quan hệ của Thanh Xuân và Thành Đạt, bởi Thanh Xuân là người hướng ngoại, tính tình hoạt bát hòa đồng. Ngày nào đi qua phòng bảo vệ, cô cũng chào hỏi, nói chuyện với ông rất lễ phép. Vì vậy mà, mặc dù lúc này trông mặt mũi Thanh Xuân phấn son lem luốc, đầu bù tóc rối, người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhưng ông vẫn nhận ra, ông nói. Có chuyện gì hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau, không nên đánh nhau ầm ĩ như vậy. Thanh Xuân thanh minh cho hành động của mình. Anh ta ngoại tình, lại còn ngang nhiên dẫn gái về nhà, chú bảo cháu phải bình tĩnh thế nào hả chú? Căn hộ này đứng tên tôi muốn đưa ai về là quyền của tôi, cô lấy quyền gì mà cấm cản? Dứt lời Thành Đạt quay qua nói với chú bảo vệ, căn hộ này đứng tên một mình tôi, nếu ông không bảo vệ được cư dân sống ở đây, tôi sẽ kiện ông tội vô trách nhiệm, làm ảnh hưởng tới đời sống và tính mạng của tôi đó. Nghe Thành Đạt đe dọa, chú bảo vệ nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt đau lòng, ông đi đến trước mặt cô nói, cháu nghe lời theo chú ra ngoài, khi nào hai đứa bình tĩnh lại rồi ngồi nói chuyện với nhau sau. Chú nhiều tuổi hơn cháu, chú sống lâu hơn cháu, chú có thể trả lời cho cháu câu hỏi. Chú đã bao giờ gặp lại người nào khốn nạn như hắn chưa? Căn hộ này cháu với hắn góp tiền mua, bây giờ hắn mang người tình về rồi đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú thấy trên đời này còn có ai khốn nạn hơn hắn không? Chú bảo vệ lắc đầu. Chú đi tới giữ chặt cánh tay cô đang cầm mảnh vỡ của chiếc đĩa nói. Cháu nghe lời chú buông tay ra. Cháu là người thế nào ai cũng biết. Cháu đừng vì một kẻ không ra gì mà làm càn, ảnh hưởng đến tương lai của mình. Ông trời có mắt, cháu hãy tin lời chú. Bị lấy đi mảnh vỡ, Thanh Xuân vùng vằng cố khỏi sự kiểm soát của chú bảo vệ. Chú nói sai rồi, nếu ông trời có mắt thì chẳng để cho một kẻ khốn nạn như hắn sống đến bây giờ đâu. Chú buông cháu ra, cháu phải giết hai con chó này. Trước sự mất kiểm soát của Thanh Xuân, chú bảo vệ đành phải dùng lực lớn khống chế cô ra khỏi căn hộ. Nhìn thấy Thanh Xuân bị ép rời đi, Thành Vi nở nụ cười tự đắc. Không những vậy, Thành Đạt còn công khai hôn hít cưng nựng cô ta, khiến cho Thanh Xuân càng mất kiểm soát. Bị chú bảo vệ kéo đi, cô vẫn cố vùng vẫy tay chân đạp vào hai con người khốn nạn đê tiện kia. Hàng xóm ở trung tầng nghe ồn ào chạy lại trước căn hộ của cô và anh xem rất đông. Chứng kiến cảnh Thành Đạt dẫn gái về nhà rồi ngang nhiên đuổi Thanh Xuân đi, ai nấy đều vô cùng bức xúc. Có người còn rơi nước mắt vì thương thay cho số phận của cô. Cô xinh đẹp là vậy, giỏi giang, hòa đồng là vậy. Chỉ không ngờ cuộc đời cô gặp phải một kẻ khốn nạn táng tận lương tâm. Hàng xóm ai cũng giang tay đùm bọc cô, muốn cô qua nhà họ ở tạm. Nhưng chú bảo vệ sợ Thanh Xuân tiếp tục gây chuyện nên ông nói với cô. Đêm nay cháu tạm thời ở trong phòng bảo vệ, rồi sáng mai cháu bình tĩnh lại, chú sẽ làm trọng tài cho hai đứa nói chuyện với nhau. Thanh Xuân theo chú bảo vệ xuống dưới, ông lấy hộp thuốc cá nhân ra đưa cho cô nói. Cháu vệ sinh mấy vết thương ở trên tay đi, để vậy dễ nhiễm trùng lắm. Cô lắc đầu từ chối. Cháu qua chỗ bạn cháu rồi cháu nhờ bạn cháu rửa dùm vết thương chú nhé. Dù sao cháu cũng cảm ơn chú rất nhiều. Lúc này sự đau đớn lan tỏa đến từng tế bào trên khắp cơ thể của cô. Nó giống như cơn thủy triều ập đến bao trùm lấy cô. Vết thương nhỏ đang chảy máu trên hai bàn tay của cô có là gì? Bạn bè, đồng nghiệp, anh em bà con của gia đình cô sống và làm việc tại Hà Nội không ít. Bình thường Thanh Xuân vẫn qua lại, nhưng với bộ dạng hiện tại, cô nào còn mặt mũi mà đến gặp họ. Cô đi chân trần lang thang ngoài đường phố như một kẻ điên vô gia cư. Càng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với mình, cô càng đau đớn. Càng nghĩ về tương lai phía trước, cô càng tuyệt vọng. Cô vô thức đi bộ lên cây cầu, nơi mà hàng năm vào ngày này, anh và cô đều tới đây để chụp một bộ hình làm kỷ niệm, bởi đây chính là nơi tình yêu bắt đầu của hai người. Cô còn nhớ như in buổi tối cách đây 10 năm, vì lúc đó cô mới lên Hà Nội nhập học nên rất nhớ nhà. Cô đã đứng trên cây cầu này khóc rất lớn, và anh xuất hiện như một hoàng tử nói lời yêu cô và muốn trở thành nhà của cô, muốn được bảo vệ và che chở cho cô suốt cả cuộc đời. Thoáng cái thời gian đã trôi qua được 10 năm rồi, cây cầu vẫn thế, tình yêu của cô dành cho anh vẫn vậy, chỉ có một mình con người anh là thay đổi. Cô đã dành cho anh toàn bộ tình yêu và sự nhiệt huyết của 10 năm thanh xuân đẹp nhất đời người con gái, để rồi thứ cô nhận lấy chỉ là số không tròn trĩnh. Càng nghĩ cô càng đau, càng nghĩ cô càng hận anh. Khoảnh khắc cô bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình, trong khi người đàn ông đầu ấp tay gối với mình cưng nựng người con gái khác, giống như một lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim cô, khiến cho tâm trí của cô bị ám ảnh. Cô quẫn trí tới mức trong đầu chỉ có một cách duy nhất là để cô kết thúc sự nhục nhã đắng cay, là giải thoát khỏi cuộc đời này. Chỉ có cách đó cô mới không còn đau, chỉ có cách đó cô mới có thể biến thành ma về trả thù gã đàn ông khốn nạn và ả đàn bà đê tiện kia. Bất chợt cô đứng lên thành cầu, sang hai tay ra hét lớn. Nguyễn Thành Đạt, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu, đồ khốn nạn, đồ phản bội. Nhiều người đang lưu thông trên cầu thấy cô có ý định tự tử thì dừng lại xem, nhưng không một ai dám tới gần vì họ sợ chỉ chạm nhẹ vào người là cô rơi xuống sông. Họ chỉ còn cách đứng từ xa khuyên nhủ cô. Cô còn trẻ người, tại sao cô lại nghĩ dại dột như thế? Xuống ngay đi. Cô xinh đẹp như vậy, nếu chồng cô ngoại tình, thì cô đi cặp với thằng nào hơn nó cho nó hối hận. Việc gì phải tìm đến cái chết, trong khi kẻ phản bội cô vẫn sống tốt. Cô không nghĩ tới ba mẹ của cô sao? Họ sinh cô ra, nuôi cô khôn lớn chừng đó, cô đã trả ơn công sinh thành nuôi dưỡng cho họ chưa? Mà bây giờ vì một thằng đàn ông không ra gì, mà lại đi kết liễu đời mình như vậy có đáng không? Cô hãy nghĩ đến ba mẹ của mình mà dừng lại đi. Có một người phụ nữ trung niên mở vội cửa sau của một chiếc xe sang trọng, vừa lao về phía cô vừa gào lên thất thanh. Thanh Xuân, con nghe lời dì xuống ngay đi, đừng dại dột như thế. Mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào, Thanh Xuân vẫn không ngừng gào tên Nguyễn Thành Đạt đầy căm hận. Trong lúc tất cả mọi người đang dồn sự tập trung chú ý vào Thanh Xuân, thì người phụ nữ trung niên leo lên thành cầu đứng cách cô khoảng 2 mét. Ngay sau đó có một nam thanh niên trẻ tuổi hốt hoảng quỳ xuống ngay dưới chân Thanh Xuân, nhìn bà gào khóc. Bà chủ, con xin bà xuống dưới đi, bà mà xảy ra chuyện gì thì mẹ con cũng khó mà sống tiếp. Mọi người ở đây sẽ làm chứng cho con, cô tự nguyện chết theo Thanh Xuân chứ không phải vì con. Cô ta chỉ là người dưng. Bà chủ khuyên nhủ cô ta không được thì để mặc cô ta chết đi, coi như số kiếp của cô ta chỉ tới đó, mắc mớ gì tới bà chủ mà bà chủ chết theo cô ta. Có liên quan đó con, cô mắc nợ cô bé Thanh Xuân này, cô nhớ như in cách đây 10 năm, cũng chính tại vị trí này Thanh Xuân đã cứu cô, lúc đó vì những lời nói của con bé đã giác ngộ cô, khiến cho cô có động lực sống đến bây giờ, hiện tại con bé không muốn sống nữa. Cô cũng sẽ đi theo con bé để làm bầu bạn, để trả ơn con bé. Bà chủ nghe lời con xuống ngay đi, bà đừng dại dột như thế. Nam thanh niên gào thét trong tuyệt vọng, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tới kéo hai người phụ nữ xuống khỏi thành cầu, vì sợ càng tới gần càng làm cho hai người quẫn trí. Nghe nhắc tới tên mình, lúc này Thanh Xuân cũng đưa mắt nhìn qua người phụ nữ trung niên đang đứng ngay bên cạnh mình. Bà tên là Nhật Hạ, còn nam thanh niên đang quỳ ngay dưới chân Thanh Xuân tên Hiếu, lái xe riêng của bà. Vào ngày này cách đây 10 năm, cũng ngay vị trí này, khi Thanh Xuân vừa nhận được lời tỏ tình của Thành Đạt, khi cô còn đang lâng lâng trong men say của nụ hôn đầu, thì thấy bà Nhật Hạ đứng lên thành cầu với ý định tự tử, trong khi không ai dám tiếp cận bà. thì Thanh Xuân từ từ đi đến gần bà, vừa đi cô vừa hỏi. Dì ơi, dì có thể nói cho con lý do vì sao dì lại muốn tự tử không? Ở với nhau mấy chục năm trời, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Hiện tại cuộc sống đã khá hơn, con cái cũng đã thành đạt hết rồi. Vậy mà bỗng nhiên dì phát hiện người chồng đầu ấp tay gối của mình đã cắm cho dì cái sừng dài đến mức ông ta có cả con riêng bên ngoài mà dì không hề hay biết. Dì đã sống vì chồng vì con mấy chục năm rồi. Bây giờ đến lúc dì nên sống cho bản thân dì. Chẳng việc gì dì phải tìm đến cái chết như vậy dì ạ. Nhưng dì đau đớn nhục nhã quá con ơi. Dì không muốn sống tiếp nữa. Dì phải sống để thấy những kẻ xấu xa phản bội dì bị ông trời trừng phạt. Con nghĩ luật nhân quả không chừa một ai đâu. Dì là người tốt, con tin dì sẽ gặp được may mắn. Không ngờ 10 năm sau, ngay tại vị trí này Thanh Xuân và bà Nhật Hạ lại thay đổi vị trí cho nhau. 10 năm trước, sau khi khuyên nhủ bà Nhật Hạ xuống khỏi thành cầu, bà Nhật Hạ ôm lấy Thanh Xuân tâm sự với cô một lúc, thì bà được người nhà đưa về nhà. Lúc đó bà vẫn còn hoảng loạn nên quên hỏi địa chỉ và phương thức liên lạc với cô. Sau này mỗi lần đi qua cây cầu này, bà luôn nói tài xế chạy chậm lại để bà nhìn xem có thấy Thanh Xuân không. Và mong ước của bà cũng trở thành hiện thực khi 10 năm sau bà nhìn thấy cô mặc chính chiếc váy lần đầu bà gặp, chỉ là trông cô vô cùng tiểu tụy và nhếch nhác. Bà chưa kịp xuống xe thì thấy cô leo lên thành cầu đứng với ý định tự tử khiến cho bà vô cùng sợ hãi. Thanh Xuân xoay người đứng quay lưng về phía dòng sông, hướng mặt ra cầu. Những tưởng cô sẽ nhảy xuống khỏi thành cầu, không ngờ cô đứng như vậy để nhìn rõ mặt bà Nhật Hạ, khiến cho mọi người có một phen thót tim, bởi vì cô chỉ cần mất thăng bằng là có thể rơi ngay xuống sông. Bà Nhật Hạ thấy vậy cũng không che giấu được vẻ căng thẳng, cả người bà không ngừng run lên bần bật. Con còn nhớ gì không? Thanh Xuân khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt của cô vẫn giàn giụa chảy xuống. Bà Nhật Hạ nói tiếp. Dì rất muốn gặp con để cảm ơn con, để kể cho con nghe cuộc sống của dì hiện tại tốt thế nào. Kẻ phản bội đã phải nhận quả báo ra sao, nhưng dì không biết con ở đâu. Lần nào đi qua cây cầu này dì cũng để ý xem có gặp con không. Không ngờ 10 năm sau dì mới gặp được con. Nhưng nhìn thấy con trong tình trạng này dì đau buồn quá con ạ. Dì cũng muốn đi theo con. Dì nói cuộc sống của dì đang tốt đẹp, dì không nên đi theo con. Con có thể kể cho dì vì sao con không muốn sống nữa không? Dì còn nhớ hôm gặp dì, con có tặng dì một bó hoa không? Dì nhớ. Đó là bó hoa bạn trai con tỏ tình với con. Hôm nay tròn 10 năm ngày con và anh ấy yêu nhau, nhưng anh ấy đã phản bội con đi theo người khác rồi dì ơi. Con xinh đẹp, con còn trẻ. Con xứng đáng gặp người đàn ông tốt gấp vạn lần tên phản bội kia. Con không việc gì phải tìm đến cái chết cả. Không gì ạ, con không còn trẻ nữa. Con đã dành trọn 10 năm tuổi trẻ, 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái cho anh ấy rồi. Nhà cửa, xe cộ chúng con góp tiền mua chung, nhưng đứng tên anh ấy. Bây giờ anh ấy đưa người tình về rồi đuổi con ra khỏi nhà. Con hiện tại là kẻ trắng tay, là kẻ thất bại thảm hại gì ạ. Con không còn mặt mũi nào sống tiếp để gặp mặt bố mẹ, người thân và bạn bè của con nữa. Lúc trước con khuyên dì sống để nhìn thấy kẻ phản bội bị quả báo. Con biết không, bây giờ hắn bị ông trời trừng phạt rồi. Con nghe lời dì, phải sống để nhìn thấy kẻ phản bội con gặp quả báo. Con từng nói với dì, luật nhân quả không chừa một ai. Lúc đó dì đã tin con, nhưng tại sao bây giờ con lại không chịu tin chính bản thân mình vậy? Thanh Xuân lắc đầu nguầy nguậy, dường như tinh thần lúc này bị kích động, cả người cô lung lay như sắp ngã, cô vừa khóc vừa nói. Nhưng lúc đó dì còn có hai con của dì bên cạnh, còn con hiện tại chẳng có ai cả. Tất cả mọi người chứng kiến sợ Thanh Xuân rơi xuống sông đều đặt tay lên ngực. Bà Nhật Hạ cũng vậy, bà ra quyết định liều lĩnh, bà vừa ngoắc tay ra hiệu cho Hiếu tiếp cận Nhật Hạ vừa đáp lại cô. Con có gì? Dì hứa sẽ lấy lại công bằng cho con hãy tin dì, đừng dại dột như vậy. Bà Nhật Hạ chưa nói hết câu thì Hiếu lập tức đứng dậy ôm gọn lấy người Thanh Xuân, kéo cô xuống khỏi thành cầu. Ngay sau đó bà cũng từ từ bước xuống đi tới ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói. Đời người có được mấy cái 10 năm, 10 năm qua con đã hoài phí vì một kẻ không ra gì. Bây giờ đã đến lúc con sống cho bản thân mình rồi, con ạ. Mọi người nhanh chóng tản đi. Bà Nhật Hạ và Hiếu sợ Thanh Xuân tiếp tục nghĩ quẩn nên không dám buông cô ra. Bà Nhật Hạ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô cho gọn gàng, rồi lau nước mắt cho cô. Bây giờ con về nhà dì ở với dì nhé. Dì ở một mình không có ai tâm sự cũng buồn lắm con ạ. Ánh mắt e ngại của Thanh Xuân nhìn Hiếu. Bà Nhật Hạ hiểu ý nói. Đây là cháu Hiếu, lái xe riêng của dì. Khi nào dì đi đâu dì mới gọi cháu ấy tới đưa dì đi. Còn dì Lan, mẹ của Hiếu, ban ngày tới dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho dì. Ban đêm dì ấy cũng về nhà. Con của dì đứa lớn lấy chồng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đứa nhỏ ở lại nơi làm việc. Chỉ có thân già này sống cùi cút một mình thôi. Nghe bà Nhật Hạ nói vậy, Thanh Xuân mới chịu theo bà lên xe ra về. Ngồi trên xe cô vẫn không ngừng khóc thút thít. Cầm bàn tay đầy vết thương của cô, bà Nhật Hạ cũng không kìm được nước mắt. Hắn đánh con phải không? Thanh Xuân gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô cũng không muốn nhắc tới tên của gã đàn ông bội bạc nên im lặng. Bà Nhật Hạ tiếp lời. Ngày mai con đưa dì về nhà con để dì xem thằng khốn nạn đó là thằng nào. Thanh Xuân tiếp tục im lặng. Sự khốn nạn của Thành Đạt đến cả chú bảo vệ của tòa chung cư nơi cô ở cũng phải chịu thua. Bà Nhật Hạ chân yếu tay mềm thì làm gì được hắn. Bà đưa cô tới cơ sở y tế vệ sinh băng bó vết thương cho cô, rồi mới đưa cô về nhà. Lúc xe chạy ngang qua công ty truyền thông Đông Dương, nơi Thành Đạt làm việc, giống như một phản xạ vô điều kiện. Những gì liên quan tới anh ta giống như một cái gai, chỉ cần đụng vào là khiến cô chảy máu, hai hàng nước mắt của cô lại tiếp tục lăn dài. Bà Nhật Hạ nói hiện tại bà sống rất tốt không hề sai. Xe của bà là xe Rolls Royce đời mới nhất, bà muốn đi đâu là có tài xế riêng đưa đi. Nhà của bà cũng là căn biệt thự rộng lớn view Hồ Tây, nơi đây là một trong những khu dành cho giới thượng lưu của Hà Nội. Bà đưa Thanh Xuân về phòng mình, lấy quần áo của con gái bà cho cô mặc tạm. Chuyện xảy ra là một cú sốc cực lớn khiến tinh thần của Thanh Xuân hoàn toàn suy sụp tới mức cô ngã bệnh sốt liên miên suốt mấy ngày trời. Bà Nhật Hạ phải mời bác sĩ Tư về chăm sóc sức khỏe cho cô. Dì Lan giúp việc, bình thường buổi tối về nhà, nay cũng ở lại để phụ chăm sóc cô. Những lúc Thanh Xuân ngủ, cô liên tiếp gặp ác mộng, gào khóc đến thương tâm. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô lại im lặng một cách đáng sợ khiến cho bà Nhật Hạ không dám rời cô nửa bước. Phải đến một tuần sau, Thanh Xuân mới bắt đầu nói chuyện. Cô không còn ảo não nữa mà theo dì Lan và bà Nhật Hạ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi siêu thị mua sắm đồ. Bà Nhật Hạ không hề tiếc khi bỏ ra số tiền lớn để mua sắm quần áo cho cô. Ngoài ra bà còn mua cho cô chiếc điện thoại để lấy cái liên lạc. Thanh Xuân lên nhà mạng báo mất máy, được nhà mạng cấp lại cho cô một thẻ SIM điện thoại khác. Khi cô lắp SIM vào điện thoại, có cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại của bố mẹ cô và số của trưởng phòng nơi cô làm việc. Cô lập tức gọi về cho bố mẹ, chưa cần đợi đến một hồi chuông đã nghe giọng nói hốt hoảng của bà Nguyệt. Sao bố mẹ gọi cho con từ trưa tới giờ không được vậy? Bố mẹ của cô mất bình tĩnh như vậy, có khi nào Thành Đạt đã nói gì đó với hai người? Thanh Xuân kìm nén cảm xúc của mình, cô nói một cách bình thường nhất. Điện thoại của con bị hư, con mới mua cái khác. Bố mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ? Hôm nay chủ nhật, mẹ có gửi lên cho hai đứa mấy con gà. Nhà xe bảo gọi cho con không được. Bố mẹ gọi cho thằng Đạt thì nó bảo con bỏ nhà đi theo trai rồi. Sự tình là thế nào hả con? Thanh Xuân nở nụ cười chua chát. Thành Đạt đuổi cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng đã hơn 10 ngày nay. Nếu không có bà Nhật Hạ cưu mang chăm sóc, không biết cô còn sống đến ngày hôm nay hay không. Vậy mà anh ta còn đơm đặt nói với bố mẹ của cô rằng cô bỏ nhà đi theo trai. Hai từ khốn nạn không đủ để viết về người đàn ông cô đã lầm yêu và tin tưởng suốt 10 năm nay. Bây giờ chỉ nói một lời với bố mẹ cô rằng anh ta mới là người phản bội cô mang gái về nhà thì bố mẹ cô cũng sẽ không bao giờ tin, bởi từ trước tới nay trước mặt bố mẹ cô anh ta luôn thể hiện mình là một người con rể thảo. Mà giả sử bố mẹ cô tin lời cô nói thì cô sợ hai người không chịu nổi cú sốc lớn này, vì vậy cô lựa lời nói: bọn con lớn hết rồi, không còn trẻ con nữa nên bố mẹ yên tâm. Hôm sau con về, con sẽ nói rõ ngọn ngành với bố mẹ ạ. Cúp điện thoại, Thanh Xuân lại khóc nấc lên. Mà Nhật Hạ lo lắng nói: con hứa với dì không nhớ tới chuyện cũ nữa mà. Thằng khốn nạn, hắn nói với bố mẹ con là con bỏ nhà đi theo trai gì ạ. Bà Nhật Hạ nghe Thanh Xuân nói thì tức sôi máu. Hai tay bà chống hông nói: con dẫn dì về nhà con đi. Hôm nay chủ nhật chắc chắn hắn đang ở nhà. Để dì coi bản mặt của hắn thế nào mà có thể táng tận lương tâm như thế. Dứt lời bà đi lên phòng lấy điện thoại ra bấm gọi. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Lão bà gọi con có chuyện gì không? Bà lập tức ra lệnh. Con điều hai bảo vệ to cao đẹp trai giỏi võ nữa thì càng tốt tới nhà cho mẹ. Có vụ gì mà lão bà cần tới bảo vệ đẹp trai lại còn biết võ nữa vậy? Anh có tin anh hỏi nữa là tôi tới đánh cho anh một trận không? Dạ tin. 30 phút nữa họ phải có mặt trước nhà mình đấy. Tuân lệnh lão bà. Chưa đến 30 phút đã có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu trước biệt thự nhà bà Nhật Hạ. Hai nam thanh niên khom người chào bà. Chào bà chủ, con tên Phong ạ. Chào bà chủ, còn con tên Phú ạ. Bà Nhật Hạ cười tươi đáp lại. Chào các con, hai đứa đi theo cô có việc cần nhờ hai đứa. Chưa biết Phong và Phú có giỏi võ hay không, nhưng vẻ bề ngoài cao to đẹp trai của hai nam thanh niên này đã đáp ứng yêu cầu của bà đưa ra. Bà Nhật Hạ kéo theo Thanh Xuân ra xe ngồi vào băng ghế sau. Phú là người cầm lái, còn Phong ngồi bên ghế phụ. Nhìn thấy nét mặt của Thanh Xuân có vẻ căng thẳng, bà Nhật Hạ cười tươi nói: con yên tâm, dì nói rồi, dì sẽ lấy lại công bằng cho con mà. Sống mũi của Thanh Xuân bỗng chốc cay xè. Lúc bà Nhật Hạ nói đi lấy công bằng cho cô chỉ nghĩ bà sẽ tới mắng chửi Thành Đạt một trận, không ngờ bà gọi hẳn hai vệ sĩ to cao đi theo. Theo sự hướng dẫn của Thanh Xuân, một trong hai nam thanh niên nhanh chóng lái xe tới tòa chung cư của cô và Thành Đạt ở. Vừa thấy cô xuống xe, chú bảo vệ đã vẫy tay với cô. Thanh Xuân. Dạ, cháu chào chú. Bữa giờ không thấy cháu về. Thanh Xuân chỉ tay về phía bà Nhật Hạ và Phong, Phú vừa xuống xe nói. Dạ vâng, bữa giờ cháu ở tạm nhà bạn, hôm nay cháu đưa bạn cháu về để lấy ít đồ. Chú bảo vệ khẽ gật đầu với cô rồi chỉ tay vào hai chiếc vali và mấy thùng giấy ở góc phòng nói. Thằng Đạt nó dặn chú, khi nào cháu quay lại thì đưa chỗ đồ này cho cháu. Cháu đi được vài hôm thì nó bán căn hộ cho người khác rồi. Không biết chủ mới mua để ở hay mua cho thuê mà chưa thấy tới ở. Nghe chú bảo vệ nói, Thanh Xuân tức giận tới tím tái mặt mày. Cả người cô lảo đảo suýt ngã, may mà có bà Nhật Hạ đỡ kịp. Cô cứ nghĩ Thành Đạt chỉ đuổi cô đi trong lúc anh nóng giận. Hết giận anh sẽ suy nghĩ lại, bởi anh biết rõ căn hộ và chiếc xe hơi của hai người có hơn nửa số tiền của cô. Hơn nữa hai người ở quê cũng gần nhà nhau, lại còn học trung cấp 3 và cả đại học nữa. Anh sẽ không có mặt mũi nào mà đối xử với cô như vậy. Không ngờ anh không những có một chút ăn năn nào về những việc khốn nạn đã làm với cô, mà còn tự ý bán luôn căn hộ mà hai người tích cóp mấy năm trời mới mua được. Nước cờ mà Thành Đạt đi quá hiểm cô không thể lường trước. Người đơn thuần như cô không thể đấu lại một kẻ cạn tòng giáo máng như anh ta. Chỉ mong ông trời có mắt. Trái tim của cô vốn dĩ đã bị anh ta cắt xé ra hàng trăm ngàn mảnh. Mấy ngày qua được bà Nhật Hạ ghép lại tạm thời, nơi đó vẫn còn đau âm ỉ. Này một lần nữa bị anh ta giày xéo khiến cô còn có cảm giác đau đớn gấp trăm vạn lần. Thế nhưng cho dù có đau nhưng cô không khóc. Cô không thể lãng phí nước mắt của mình vì loại người không ra gì kia. Một lúc sau, Thanh Xuân tĩnh tâm lại nói với bà Nhật Hạ. Chúng ta về thôi dì. Bà Nhật Hạ nhìn Thanh Xuân không khỏi lo lắng. Con không sao chứ? Dạ không sao, chúng ta về thôi dì. Cô cố đứng thẳng người đi tới kéo hai vali đồ của mình. Không những vậy, cô còn mỉm cười với chú bảo vệ. Cháu lấy đồ nhé chú. Cháu lấy đi, khi nào rảnh ghé thăm chú nhé. Dạ vâng. Thanh Xuân lấy chiếc túi xách bên trong chiếc vali, trong đó có chìa khóa của chiếc xe máy mà cô thường chạy đi làm. Sau đó cô nhờ Phong Phú giúp cô đưa đồ lên xe. Bà Nhật Hạ thấy Thanh Xuân vui vẻ trở lại thì vui mừng. Con cứ xem như cuộc đời con chưa từng gặp mặt hắn cho tâm hồn nhẹ nhõm. Dạ vâng, dì với hai anh đi xe ô tô nhé, con chạy xe máy theo sau. Con dắt xe ra đây rồi, lên xe ô tô ngồi với dì. Để thằng Phong chạy xe máy. Không cần đâu dì, con tự chạy được. Con làm vậy dì lo lắm. Dì yên tâm, con rất ổn. Con sẽ nghe theo lời dì. Phải sống tốt để thấy tên ác nhân kia gặp quả báo thế nào dì ạ. Vậy con chạy xe cẩn thận nhé. Dạ vâng. Mặc dù nói vậy nhưng để xem như chưa từng gặp một người từng gắn bó với cô 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái đâu phải dễ dàng gì. Mặc dù nói cô ổn, nhưng lúc này cô không hề ổn chút nào. Nơi ngực trái của cô giống như đang bị ngàn vạn mũi tên cắm vào, khiến cô không còn cảm giác đau đớn nữa bởi vì quá đau. Vừa chạy xe máy cô vừa khóc, đến mức nước mắt nước mũi làm ướt hết cả chiếc khẩu trang cô đang mang. Sợ cô nghĩ quẩn, nên bà Nhật Hạ nói Phú lái xe ô tô chạy chậm lại song song với cô. Bà nghĩ tinh thần của Thanh Xuân đã ổn định trở lại, nên nói dì Lan buổi tối không cần ở lại nữa, nên dì Lan về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.